còn Sunet thì sôi cả máu. Jiraiya mới buồn bực nói. Má trước giờ không biết thằng Jin chỉ thích bé gái. Đồ biến thái đừng quen với nó Sunet. Đáp lại hắn chỉ là tiếng thét của Sunet. Câm mồm, cách chương.